Ân Thù Kiếm Lục, chương 54, một điểm thông. Góc truyện audio.com. Hồ Bất Sầu đứng nguyên tại chỗ bất động như thân gỗ trồng. Vóc hình nhỏ thó hiện dưới ánh dương quang. Trong con mắt của vạn lão phu nhân, vóc hình đó biến thành khổng lồ. Chẳng những thế, những mảnh y phục tơi tả còn bám víu trên thân vóc đó. Cách đây mấy phút, trông vừa tồi tàn vừa khôi hài thì bây giờ người lộng huy hoàng. Như những mảnh vàng mảnh ngọc mường tượng y giang mặc một chiếc áo giáp vô giá. Rồi thì bà nhìn lên mớ tóc rối bồng thành đoanh của y, bà có cảm tưởng đó là một chiếc mão chỉ dành riêng cho tay vô thượng độc nhất võ lâm. Gia Tinh đại sư nhào xuống, cố gắng đứng lên, song thân mình vừa đứng, lại loạng choạng rồi ngã trở lại, nơi hai khóe miệng, có hai dòng máu từ từ rỉ. Chấm, lão cố gắng thêm mấy lần nhưng vẫn không làm sao đứng được. Lão bật cười cuồng dài, cười một lúc cao giọng thốt, tốt, tốt lắm, bần tăng quả nhiên không phí công chờ đợi suốt mấy năm dài. Chờ đợi qua thời gian đó, để được thấy một sự thật, bí kíp võ công của Tử Y Hầu đúng là vô địch trong thiên hạ. Tiểu tử to đầu hôm nay thắng được bần tăng, là một chứng minh hùng hồn cho sự kiện đó. Hồ Bất Sầu điềm nhiên đáp, rất tiếc, đại sư chỉ thấy một chứng minh chứ không thể thấy bí kíp. Gia Tinh đại sư cười lớn, bần tăng có thấy được hay không điều đó không quan hệ gì. Võ công vô thượng của Tử Y Hầu sau ngày lão ấy chết, còn được lưu truyền đời sau là một điều may mắn lớn cho võ lâm Trung Nguyên. Bần tăng không may, song võ lâm hữu phúc, như thế là quý rồi. Bần tăng còn mong cầu chi hơn nữa chứ? Hồ Bất Sầu nhìn xuống đất theo dõi từng cố gắng của nhà sư, lưu ý đến tiếng cười cuồng dại của một cao tăng nhưng quái dạng. Bất giác y sinh lòng kính phục vì ý chí cương quyết của nhà sư. Cái ý chí đó nhắm vào mục tiêu duy nhất nhà sư bảo trì cái ý chí đó. Trong mục tiêu đó suốt đời, ngày nay đại sư gần lên tuần thất thập, vẫn giữ nguyên chí đó. Trên giang hồ phòng có mấy tay kiên trì làm ý lâu dài được như đại sư. Chính cái điểm đó làm Hồ Bất Sầu khâm phục lão, nuôi dưỡng ý chí đó là lão tận tâm phục vụ cho võ đạo. Lão muốn nâng võ đạo lên ngôi vô thượng, lão thành tâm lo cho võ đạo hơn chính cá nhân lão. Y thở dài bước tới định nâng lão đứng lên, bỗng Thủy Thiên Cơ bật cười ha hà, cười lên mấy tiếng lại hét to. Chấm, mụ yêu tinh kia, định đi đâu chứ? Hồ Bất Sầu giật mình quay nhìn lại, thấy Thủy Thiên Cơ chụp tay áo của vạn lão phu nhân. Thấy con gà nhà đã rũ lông xếp cánh, cụp đuôi rồi, vạn lão phu nhân biết nguy cơ sắp đến có ý chuồn êm. Thừa lúc không ai lưu ý đến bà sẽ lén bước đi. Bước được ba bước, Thủy Thiên Cơ phát hiện ra mưu toan của bà, vội chụp tay áo bà giữ lại. Bà nhũn thân hình sụp xuống nhăn nhó mặt, Thủy cô nương làm khó dễ giả chi thế? Thủy Thiên Cơ cười hì hì, làm khó bà, đáng lẽ tôi băm vằm xác bà ra thành trăm thành ngàn mảnh mới phải mới được. Vạn lão phu nhân run run giọng, già luôn luôn đối xử tốt với cô nương mà. Thủy Thiên Cơ cười hì hì, bà đối xử tốt với tôi à, tôi xem bà như bằng hữu. Như chi giao, bà tìm đủ trăm phương ngàn kế, quyết hại tôi cho kỳ được, toàn làm hại cho tôi phải chết là tốt đối với tôi hay sao? Vạn lão phu nhân kêu vang thiết tha, đành là giá có tội xong cạnh cái tội đó còn có cái công. Thủy Thiên Cơ cười tươi, tiếng cười rất ấm rất dịu, nàng càng cười tươi và ấm dịu, vạn lão phu nhân càng sợ hãi, bà sợ đến líu lưỡi lại, bà hiểu rõ. Mỗi lần giết người, Thủy Thiên Cơ cười tươi, cười ấm dịu như vậy, giọng cười của nàng càng lúc càng ngọt, dịu hòa, giọng nói của nàng cũng ngọt dịu vô cùng. Nàng hỏi, bà nói là bà có công, chứ cái công đó như thế nào? Bà giải thích cho tôi nghe đi, vạn lão phu nhân chưa hết sợ, nếu không có già, thì Hồ Đại Hiệp có lẽ hiện giờ còn ở trong vuông phòng kín kia. Hồ Đại Hiệp không ra khỏi phòng thì có ai đánh ngã Gia Tinh đại sư cho cô nương? Thủy Thiên Cơ bật cười khanh khách, bà nói hay quá, cái lưỡi của bà đó, có hiệu năng làm cho người chết sống lại đấy. Nhưng cho bà hay, tôi không nghe bà đâu. Vô luận bà nói gì, tôi cũng muốn, bỗng Hồ Bất Sầu gọi vọng lại. Chấm, tha cho bà ấy đi. Phỉ cô nương, Phỉ Thiên Cơ quay mặt lại cười giòn. Tại sao ngươi muốn ta thả cho bà ta? Bà đã hại bao nhiêu người rồi? Như vậy chưa đủ sao? Còn lưu mạng sống cho bà ta, để bà hại thêm nữa. Bà ta là một nữ yêu tinh đấy. Hồ Bất Sầu thở dài. Nhưng bà ấy nói có lý. Nếu bà ta không sắp xếp cái đó cho Gia Tinh đại sư thi hành thì chẳng biết đến năm tháng nào tại hạ ra khỏi phòng kín. Bởi muốn ra phòng, ít nhất cũng phải chờ đến khi nào mình tự tin. Mà ở trong đó mãi làm gì có dịp cho mình tự tin sự thành tựu của mình. Y cười khổ tiếp, có thể tại hạ hoài nghi mãi đến vô cùng tận đó. Và chắc chắn là không dám bước ra vậy. Phỉ Thiên Cơ ngừng ánh mắt nhìn hắn. Một lúc lâu, nàng mỉm cười, dịu giọng thốt, được, ngươi muốn ta tha cho bà ta. Ta xin vâng lời, bất cứ việc gì, ngươi muốn sao, ta làm vậy, cần tàn độc, nàng có thể tàn độc hơn bất cứ ai trên đời. Cần dịu hiền, nàng cũng có thể dịu hiền hơn bất cứ ai trên đời. Hồ Bất Sầu gật đầu. Đa tạ cô nương, nụ cười của Hồ Bất Sầu hiện tại chừng như có một ma lực hấp dẫn hơn 7 năm về trước. Phỉ Thiên Cơ lại nhìn y, đúng hơn nàng nhìn nụ cười của y đoạn nhẹ giọng. Chính ta phải tạ ơn ngươi mới đúng. Bất thình lình nàng hôn phớt lên má Hồ Bất Sầu rồi như con én liệng. Nàng vọt nhanh vào nhà. Khi nàng trở ra ngoài, Hồ Bất Sầu đang ở tại dòng suối tắm rửa. Lần đầu tiên sau 7 năm qua y mới tắm rửa. Nếu không có một nghị lực phi phàm, thì còn ai có thể chịu đựng nổi cái khổ 7 năm không tắm rửa. Con thú không tắm, thì vẫn vẫy nước, thì con người làm sao 7 năm dài không có một giọt nước trên mình. Cánh buồm ngũ sắc đã hạ xuống rồi và trong tay Thủy Thiên Cơ có một chiếc bao. Thời gian cấp bách lắm, sau 7 năm còn gì nữa? Đã đến lúc họ lên đường. Hồ Bất Sầu hỏi, con thuyền của vạn lão phu nhân còn sử dụng được chăng? Vạn lão phu nhân đáp nhanh, còn, Thủy Thiên Cơ mỉm cười, miễn nó đừng chìm thôi, mình còn có cách điều khiển nó lướt đi như thường. Hồ Bất Sầu lại hỏi, trên thuyền có ai khác nữa chăng? Vạn lão phu nhân đáp, có chứ, song lại bị Gia Tinh đại sư giết chết hết rồi. Hồ Bất Sầu thở dài, đi nhìn sang Gia Tinh đại sư. Lão đã ngồi yên được từ lâu, lão đang xếp bằng tròn, bất động như tượng Phật, lão chưa chết cái xác, song lão đã chết cái tâm, lão biết rõ, vĩnh viễn lão không thể đạt đến ngôi vị độc tôn trong võ lâm. Ngôi vị tuyệt đỉnh đó, đã về tay kẻ khác rồi. Hồ Bất Sầu thở dài lượt nữa đoạn gọi vạn lão phu nhân. Bà Diêu đại sư nhé, Thủy Thiên Cơ chố mắt, Diêu lão. Thế ngươi định mang lão cùng theo à? Hồ Bất Sầu gật đầu. Vô luận làm sao cũng là một bậc tông sư trong võ lâm. Chúng ta không thể bỏ rơi lão. Thủy Thiên Cơ mỉm cười. Mọi người đều muốn giết. Riêng ngươi lại thương tài. Vạn lão phu nhân mỉm cười. Đúng vậy đó, cô nương. Vạn lão phu nhân bước tới nâng Gia Tinh đại sư. Lão như tê liệt, chẳng còn cử động được nữa. Hồ Bất Sầu vào khoang thuyền góp nhặt mấy mươi quyển sách bằng lụa vàng. Dùng cánh buồm ngũ sắc bao lại kín đáo. Y làm việc đó, vừa thận trọng vừa kín đáo. Thủy Thiên Cơ nhìn những quyển sách đó cũng sanh lòng tôn kính ngay. Sách là tim óc của Tử Y Hầu. Sách là tinh hoa của võ thuật. Ngoài Tử Y Hầu ra còn ai góp nhặt vừa đầy đủ vừa tinh vi như thế. Một vật báu như thế phàm con nhà võ ai không tôn kính. Qua những quyển sách còn có bóng hình bậc tiền bối siêu phàm. Sách tượng trưng người, người lưu sách cho ngàn đời sau. Còn ai chẳng biết ơn. Vạn lão phu nhân không dám bước theo Thủy Thiên Cơ nhìn cho thỏa mắt. Song đứng xa xa bà len lén nhìn. Nhìn một cách thèm thuồng. Chỉ có Gia Tinh đại sư thì đôi mắt như đờ không còn đảo trong háo hức nữa. Lão thật sự mất hết sinh lực. Hay có một mưu định gì? Cam tâm chịu vất vả, gian lao suốt 7 năm dài đến tuân hành mạng lệnh cho Thủy Thiên Cơ. Từ lệnh nhỏ đến lệnh lớn như một tên nô lệ trung thành. Cốt chờ đợi một ngày nào đó chính mắt nhìn mấy pho sách quý. Ngày nào đó đã đến rồi tại sao lão dửng dưng? Lão cảm thấy mình không còn hy vọng chi nữa nên không nhìn trăng. Nhìn làm chi cho lòng thêm đau buồn. Vạn lão phu nhân đi trước dẫn đường. Chỉ có bà mới biết con thuyền đậu tại chỗ nào. Dù gia tinh đại sư cũng biết như bà. Song lão đã biến thành cái xác không hồn. Còn giúp ích gì cho nội bọn. Huống chi vạn lão phu nhân lại dìu đại sư. Hai người đó đi trước. Dù cho ai dẫn đường cũng thế thôi. Hồ Bất Sầu đeo chiếc bao bí kíp. Thủy Thiên Cơ đeo chiếc bao vật dụng theo sau. Thủy Thiên Cơ đảo mắt nhìn quanh vẻ u buồn thoáng hiện nơi gương mặt. Nàng trầm giọng thốt, 7 năm qua, không ngày nào là ta không mơ tưởng sớm rời hoang đảo. Trở lại đất liền, nhưng bây giờ sắp sửa ly khai nơi đất quỷ này. Ta cảm thấy tâm tư man mác làm sao? Có ai không lưu luyến một địa phương nào đã khắc ít nhiều kỷ niệm của mình? Hồ Bất Sầu không đáp, nàng điểm phớt một nụ cười tiếp. Giờ đây, ta nhận ra cái đảo quỷ này vẫn còn có cái gì khả ái. Vừa lưu lại một mảnh lòng, mà cũng vừa mang theo bao kỷ niệm êm đềm. Giả như có một ngày nào ta không còn bị ràng buộc bởi một sự đời nhỏ nhen nào. Có thể là ta trở lại đây, sống suốt chuỗi ngày tàn, để rũ đống xương lạnh tại một nơi hoang vắng xa hẳn tục trần. Ta nhận thấy không nơi nào thích hợp cho ta hơn đây. Hồ Bất Sầu ngưng ánh mắt nhìn nàng, lâu lắm y mới nhẹ nở một nụ cười thốt, nếu thật sự cô nương có ý đó thì chung quy vẫn có một ngày cô nương được mãn nguyện. Thủy Thiên Cơ nhìn y, chấm, chắc vậy, Hồ Bất Sầu gật đầu, chắc vậy cô nương, bốn mắt nhìn nhau, đôi lòng hứa hẹn một hoài mơ, chiếc bao trên vai Hồ Bất Sầu rất to, tất phải nặng. Song y mang nó như chẳng mang vật gì. Bước chân thoăn thoắt, bao nhẹ, hay y nóng lòng trở về quê cha đất tổ quên đi cái nặng nề. Vạn lão phu nhân cũng nóng lòng về lục địa nên bước rất mau. Không lâu lắm, đoàn người gồm 4 mạng đã đến bờ biển. Dưới ánh dương quang, mặt biển người màu xanh biếc, trải rộng tận mù khơi. Ánh mắt con người làm sao nhìn thấu bờ rối diện của đại dương. Hồ Bất Sầu từ chỗ hẹp ra nơi rộng, rộng bao nhiêu cũng chưa vừa với cái ý phiêu bồng của con người nuôi dưỡng đại trí từ nhiều năm qua. Nhìn mặt biển mênh mang, y nghe lòng phơi phới bay cao, lòng thoáng qua ánh mắt phút tận miền xa. Biển, chung quanh là biển, trước mắt là biển, gần như xa đều là biển. Thuyền đâu, sóng biển tràn bờ, tràn lên rồi cuốn về khơi để trở lại cát vàng. Bọt biển văng tung tóe. Tiếng sóng ầm ì, tiếng gió rào rào, Hồ Bất Sầu day sang vạn lão phu nhân trầm giọng, thuyền đâu, vạn lão phu nhân biến sắc, không phải bà sợ Hồ Bất Sầu hay Thủy Thiên Cơ làm khó dễ chi bà. Bởi bà cũng mong muốn trở về như họ, khi nào bà dám nói dối làm chi một sự việc có thể chứng minh trong phút giây. Ai ai cũng cần có sự chứng minh đó. Bà biến sắc vì sự việc diễn tiến quá bất thường. Con thuyền đó bà cùng gia tinh đại sư vào rừng. Ngày chưa tàn, bà đưa nội bọn trở ra. Thuyền mất dạng, thuyền đâu chứ? Làm sao bà đáp được câu hỏi đó? Bà run run giọng thốt. Rõ ràng, nó ở tại đây. Rõ ràng, Thủy Thiên Cơ hừ một tiếng. Rõ ràng nó ở tại đây. Nhưng nó đi đâu rồi? Vạn lão phu nhân ấp úng. Kỳ quái, kỳ quái. Kỳ quái, bà cứ kêu mãi 2 tiếng đó. Bà kêu không biết bao nhiêu lượt. Bà chỉ kêu như vậy thôi chẳng nói được gì hơn. Hồ Bất Sầu cau mày. Hay nó bị sóng biển tràn bờ cuốn trôi. Vạn lão phu nhân lắc đầu. Không thể có việc đó. Vì chính già, Thủy Thiên Cơ trận lời. Nếu không thể có việc đó, thì đúng là có người cướp thuyền vượt biển rồi. Vạn lão phu nhân lại lắc đầu. Cũng không thể có việc đó. Bởi Công Tôn Hồng và Mai Khiêm đã chết, chính mắt già trông thấy như vậy mà, Thủy Thiên Cơ dậm chân, cái gì cũng không thể tuốt, nhưng thuyền vẫn mất dạng, thế là nghĩa làm sao chứ, không lẽ quỷ đoạt thuyền, vạn lão phu nhân xuất hạn ướt đầu, kỳ quái thật, bỗng gia tinh đại sư cao giọng, hai người đó không chết, Thủy Thiên Cơ hỏi gấp, sao đại sư biết, gia tinh đại sư lạnh lùng. Chính ta hạ thủ, tự nhiên ta biết, vạn lão phu nhân trố mắt, nhưng rõ ràng già thấy. Già tinh đại sư chân lại, ta hạ thủ thế nào, chẳng lẽ ta không hiểu nặng nhẹ ra sao chăng? Lão nói như thế còn ai cãi lý được, luyện võ không đến mức thành tựu. Đương nhiên lão muốn đánh mạnh đánh nhẹ tùy ý, nhất định không lầm được. Vạn lão phu nhân ngồi phịch xuống cát, kêu lên tuyệt vọng, rồi, xong rồi, thế là xong, nhất định hai gã đó cướp thuyền ra khơi rồi. Gia Tinh đại sư ngẩng mặt lên không bật cười cuồng dài. Chấm, tốt, tốt, thuyền mất là điều rất tốt, không còn ai tưởng đến việc trở về. Lão rít lên, Hồ Bất Sầu, ngươi khổ luyện 7 năm chung quy rồi cũng trở thành vô ích. 7 năm công phu, bỏ trôi theo dòng nước cuốn đi, cuốn cả công phu hạnh phúc. Hồ Bất Sầu và Thủy Thiên Cơ nhìn nhau, nhưng thay vì thở dài họ lại cười. Thủy Thiên Cơ hỏi, trên đảo này có gỗ chứ? Hồ Bất Sầu gật đầu, có rừng là phải có gỗ, hẳn như vậy rồi. Thủy Thiên Cơ mỉm cười, có gỗ là ta có thể trở về đất liền. Rừng có loại cây lớn, có cây rắn chắc, gia dĩ bốn người đều là những tay võ dũng siêu phàm. Công việc kết một chiếc bè không khó khăn lắm, có điều thiếu phương tiện đốn gỗ, thành ra phải mất một thời gian lâu. Lâu là nói theo cái ý muốn gấp của họ, chứ sang ngày thứ ba là bè hoàn thành. Thủy Thiên Cơ cao hứng hơn ai hết, chính nàng lo cái việc trương lá buồm ngũ sắc lên chiếc bè đó. Rồi bè cũng ra khơi, cánh buồm ngũ sắc cũng lộng gió như ngày nào. Trước 7 năm, bè nhờ buồm, buồm nhờ gió, gió lại xuôi buồm ra khơi nhanh chóng và thẳng đường trở lại Trung Nguyên. Chỉ một khắc sau họ quay đầu nhìn lại không còn thấy hòn đảo nữa. Gió một chiều giúp họ nhận định phương dễ dàng. Ngày có gió, đêm có sao, đi biển nhờ sao không lạc lối. Đêm đó rồi cũng qua đi, ngày mới lại bắt đầu. Ngày thứ hai trên con đường biển trở về Trung Thổ, ngủ say một đêm, thái dương vừa lên, Thủy Thiên Cơ thức dậy. Dưới ánh nắng ban mai, trông nàng đẹp huy hoàng. Hồ Bất Sầu lẩm bẩm, miễn sao đừng có bão, đừng có mưa, là trong vài hôm nữa mình sẽ đến đất liền. Thủy Thiên Cơ mỉm cười, không đâu, làm gì có bão, có mưa, trời đã thử thách chúng ta suốt 7 năm trời, thì bây giờ phải ban thưởng cho chúng ta để bù lại thời gian hành thú. Vạn lão phu nhân mỉm cười phụ họa, phải, phải, theo sự kinh nghiệm của già, già tin chắc là trong vòng mấy hôm nữa, nhất định không có bão, không có mưa đâu. Thủy cô nương và Hồ Đại Hiệp đã đến hồi Thái Lai sau cơn bỉ cực đó. Thủy Thiên Cơ cười nhẹ, bà cũng giỏi khen mà cũng giỏi ước mơ. Hồ Bất Sầu nhìn xa xa sóng nước muôn trùng lẩm bẩm. 7 năm qua rồi, cố nhân ai còn ai mất. Thủy Thiên Cơ gắt yêu, lo nghĩ làm gì, đến đất liền rồi là biết, ở đây có ai biết chi đâu mà than vãn vẩn vơ. Hồ Bất Sầu gật đầu, đợi 7 năm vẫn còn đợi được không biết tại sao, chỉ còn mấy hôm nữa tại hạ nôn nóng phi thường. Y thơ màng tiếp tục lẩm bẩm, Mạc đại ca, Kim nhị ca, có lẽ 7 người đều thành danh hết rồi. Thủy Thiên Cơ tỏ vẻ tin tưởng, với tài nghệ của họ, thành danh là điều dĩ nhiên cho họ rồi. Hồ Bất Sầu gật đầu, tại hạ cũng nghĩ như vậy. Y quay qua vạn lão phu nhân, tiếp hỏi, bà từ đất liền qua đây chắc bà hiểu hiện nay những người đó ra sao chứ? Vạn lão phu nhân thoái thác, già, già không biết đích xác lắm. Thủy Thiên Cơ cười lớn, bao nhiêu lần ngươi hỏi, là bấy nhiêu lần bà đáp không biết không biết, ngươi còn hỏi bà ta làm gì? Hồ Bất Sầu mơ màng, hỏi để cho vơi bớt cái gì tại hạ thắc mắc, bởi dù sao cũng chỉ là sự ước đoán của chúng ta, mà ước đoán thì có bao giờ chắc chắn, tại hạ không yên tâm về họ. Cô nương ạ, tuy bà ấy nói không biết, tại hạ vẫn không tin là bà ấy chẳng biết gì, bởi trên giang hồ bà là người xuôi ngược thường xuyên, nơi nào cũng có mặt bà, việc gì cũng chẳng qua lọt được kiến thức của bà, thì làm sao bà không biết được ít nhất tin tức về khách giang hồ trong số 7 sư huynh của tại hạ. Thủy Thiên Cơ bĩu môi, biết trăm việc, biết ngàn việc, chưa hẳn là biết hết mọi việc, tự nhiên cũng có việc mà bà rất mù mờ. Đừng tưởng bà ta là thánh mà biết được tất cả sự việc trên thế gian. Vạn lão phu nhân chụp ngay câu nói đó. Đúng vậy, đúng vậy. Một lúc lâu, Hồ Bất Sầu tiếp nối. Còn Bửu Nhi, tiểu tử đó ngày nay đã trưởng thành rồi hẳn rất thông minh. Tại hạ tin rằng thế nào hắn cũng thành danh. Tại hạ thắc mắc một điều. Lớn lên hắn biến đổi hình dáng như thế nào? Phỉ Thiên Cơ mỉm cười. Cái câu đó người, Hồ Bất Sầu cười nhẹ trận lời. Tại hạ biết, câu nói đó tại hạ hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần. Hỏi để mà hỏi chứ nào ai đáp cho tại hạ biết đâu. Cứ mỗi lần tại hạ nhớ đến hắn, thì tại hạ nôn nao bứt rứt làm sao ấy. Do đó, cuối cùng rồi cũng phải lặp lại câu hỏi cũ rích. Phỉ Thiên Cơ trầm ngâm một lúc lâu, đoạn trầm buồn buông một câu. Ngươi nhớ đến họ, nhắc đến họ chẳng biết có ai nhớ đến ngươi. Nhắc nhở ngươi chăng? Hồ Bất Sầu cười khổ. Vì không có gì chứng chắc điều đó. Tại hạ vẫn tin rằng họ luôn luôn nhớ đến tại hạ. Mà dù cho chẳng ai nhớ tại hạ, mình nhớ đến họ là đủ rồi. Trước hết hãy biết cho mình, đủ tình đủ ý với bạn đồng môn. Như vậy mới vẹn thủy chung. Phỉ Thiên Cơ cười nhạt. Ta thì khác, ai nghĩ đến ta nghĩ lại, ai không nhớ ta, chẳng tội gì ta phải nhớ lại. Hồ Bất Sầu mỉm cười. Chỉ vì hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác, hoàn cảnh tạo cảm tình, hoàn cảnh duy trì hay hủy diệt cảm tình, tất cả đều do hoàn cảnh. Cô nương ạ, tuy nhiên có loại cảm tình, muôn năm bất diệt, đó là loại cảm tình chân chánh thành thật, phát sinh từ thanh khí cho nên đời gọi là đồng thanh tương ứng. Đồng khí tương cầu, dù tao ngộ trên con giường đời, cảm tình đó vẫn được duy trì mãi mãi. Cô nương, bỗng từ bao nhiêu thời khắc ngồi bất động như tượng đá. Gia Tinh đại sư ngẩng mặt lên không cười cuồng dài. Chàng cười của lão có âm thanh quái dị đáng sợ. Phỉ Thiên Cơ cau mày. Đại sư cười chi? Gia Tinh đại sư cười một lúc nữa rồi cao giọng đáp. Ta cười các ngươi, bọn người vẩn vơ với mộng. Nói qua cơn mơ, Phỉ Thiên Cơ phát cáu. Đại sư biết gì dám chỉ trích bọn tôi. Phải biết bọn tôi, Gia Tinh đại sư trận lại. Bọn ngươi đừng mơ tưởng thấy lại họ. Bọn ngươi đừng mơ tưởng trở lại Trung Nguyên. Vạn lão phu nhân biến sắc. Ngươi nói sao? Gia Tinh đại sư nhấn mạnh. Chiếc bè này, chìm ngay bây giờ. Phỉ Thiên Cơ nhảy dựng lên không còn giữ lễ độ nữa. Ngươi câm ngay. Gia Tinh đại sư cười lạnh, dây chằng các thân gỗ, sắp đứt đến nơi, Phỉ Thiên Cơ, Hồ Bất Sầu, vạn lão phu nhân không hẹn mà cùng đồng nhìn xuống các đường dây ràng chằng chịt những cây gỗ. Đúng như Gia Tinh đại sư đã nói, nhiều đường dây đã đứt rồi, dây chẳng phải một tao, mà do nhiều tao kết lại, hầu hết những đường dây đều đứt, có đường còn lại vài tao. Có đường đứt đoạn, nhờ thế, chiếc bè chưa tan rã, nhưng hàng chục tao vẫn không chịu đựng nổi áp lực sóng biển. Còn lại một vài tao có thấm vào đâu? Chắc chắn trong khoảnh khắc đây, những tao dây cuối cùng sẽ đứt, những thân gỗ rời ra, cuộc ly tán giữa họ sắp sửa thành hình và chẳng biết ai sẽ vào bụng cá trước. Hồ Bất Sầu là con người trầm tĩnh nhất trong bọn cũng phải biến sắc mặt. Y trầm giọng hỏi bâng quơ. Tại sao thế này, tại sao, còn ai biết tại sao, bè đi biển dây đứt, thân gỗ rời rã, đương nhiên là do áp lực của những lượn sóng to dập nhồi. Chứ còn tại sao nữa, nhưng Gia Tinh đại sư nhắm mắt lại, lạnh lùng đáp, tại ta đây, ta chặt đứt dây, Phỉ Thiên Cơ túm lấy lão lên hét lớn, ngươi điên phải không, ngươi chán sống rồi phải không, Gia Tinh đại sư gật đầu, ta bất cần sanh mạng nữa. Vạn lão phu nhân run run giọng, ngươi sợ ta không trao giải dược cho ngươi phải không? Cho nên, ngươi đinh ninh là phải chết rồi hành động điên cuồng như vậy phải không? Gia Tinh đại sư buông gọn, ừ, vạn lão phu nhân kêu lên, trời, ta lừa ngươi, gạt ngươi chứ nào phải là chuyện thật, loại ô mai đó ta ăn hàng ngày, ta ăn hàng chục hàng trăm, làm gì có độc mà ngươi sợ quá đỗi như thế chứ? Gia Tinh đại sư lạnh lùng, có độc cũng chẳng sao, không độc cũng thế thôi. Vạn lão phu nhân hấp tấp hỏi, vậy tại sao ngươi hành động như thế? Gia Tinh đại sư vụt mở mắt ra, nhìn chừng chiếc bao chứa dựng những bí kíp của Tử Y Hầu. Ánh mắt của lão sáng rực, lão buông từng tiếng một, ta không làm chủ những vật đó, thì những vật đó phải theo ta về đáy biển sâu. Vạn lão phu nhân run cả tay, cả chân, hét lên, điên, điên, người điên mất rồi, Hồ Bất Sầu quát lớn. Tất cả giữ sự yên tĩnh, chúng ta sẽ, Gia Tinh Đại Sư bật cười cuồng dại. Hồ Bất Sầu, Hồ Bất Sầu, giữ sự bình tĩnh để làm gì? Ngươi học hết võ công của Tử Y Hầu để làm gì? Để làm gì chứ? Hồ Bất Sầu, lão rít lên, để theo ta, nằm yên dưới lòng biển lạnh. Bỗng lão đứng lên nhào tới Hồ Bất Sầu. Hồ Bất Sầu đánh ra một chưởng chặt hai cánh tay của đại sư. Gia Tinh Đại Sư rút tay về, rồi chụp tới như độc xà táp chuột. Hồ Bất Sầu cũng biến chiêu đánh vào mạch môn của lão. Trong phút giây, song phương trao đổi 7-8 chiêu. Chiêu nào cũng độc cũng nhanh. Phỉ Thiên Cơ và Vạn Lão Phu Nhân kinh hãi đến xanh mặt. Họ như quên cái chết đến nơi. Theo dõi cuộc đấu qua từng chiêu một. Qua một lúc lâu, Hồ Bất Sầu chẳng gây thương tổn gì được cho Gia Tinh Đại Sư mà Đại Sư cũng chẳng làm chi nổi Hồ Bất Sầu. Đột nhiên có tiếng rắc rắc. Bực vang lên, chiếc bè giã thành 4-5 phần. Thủy Thiên Cơ kêu lên thất thanh. Hồ Bất Sầu, sóng biển tràn tới cuốn nàng đi. Trong lúc dở nổi dở chìm, nàng mường tượng nghe tiếng gọi. Thủy Thiên Cơ, tiếng gọi đó hòa với tiếng sóng vỗ ầm ầm cùng tiếng cười cuồng dại của Gia Tinh Đại Sư. Thủy Thiên Cơ cố vùng vẫy, cố lướt mình qua sóng, tiến đến chỗ tiếng gọi phát ra. Nhưng làm sao nhận định phương hướng chính xác trong trường hợp đó? Sóng biển dìm nàng xuống, nàng lại vọt mình trồi lên, rồi nhờ biết ít nhiều thủy tính, nàng nổi phình phình trên mặt biển. Trên mặt biển, những thân gỗ, những đường dây, những vật dụng mang theo từ hải đảo còn trôi lềnh bềnh. Trào lên hụp xuống theo sóng dấp nhồi, nhưng chẳng có một người nào. Thủy Thiên Cơ bật khóc. Nàng khóc, chẳng phải nàng lo ngại cho sinh mạng của Gia Tinh Đại Sư hoặc Vạn Lão Phu Nhân. Nàng khóc, chẳng phải nàng lo ngại cho sinh mạng của chính nàng. Nàng lo ngại cho Hồ Bất Sầu. Chợt nàng phát hiện ra đối với người ngoài, nàng quan tâm quá nhiều, quan tâm hơn chính nàng. Phát hiện ra điều đó, nàng cũng chưa tin là vậy. Nhưng, sự thật là như vậy. Hiện tại nàng lo cho Hồ Bất Sầu quá độ. Nàng vớ một thân gỗ, nàng theo đó, mặc cho sóng vỗ đưa đi đâu thì đưa. Nàng gào lên, Hồ Bất Sầu, Hồ Bất Sầu, người ở đâu, kêu lên làm gì? Tiếng nói của con người ở biển khơi có gió lộng, có sóng gầm, còn ai nghe lọt, có thể chính người gào thét còn không nghe âm thanh của mình. Huống chi người mà mình hướng vọng, và người mình hướng vọng đó, ở gần hay ở xa, hay đã chìm dưới đáy biển sâu rồi. Đôi mắt nàng mờ dần, không còn trông thấy gì rõ rệt nữa. Đôi mắt mơ hồ, do nước biển từ bên ngoài bắn vào, hay do lệ thảm từ bên trong tràn ra. Nàng gào to quá, nhiều quá, giọng nói của nàng trở nên khàn khàn, giọng nói nhỏ dần, và cuối cùng nàng chẳng trông thấy gì cả. Dù là mờ mờ, nàng hôn mê, chẳng rõ nàng hôn mê được bao lâu bỗng nàng tỉnh lại. Nàng nghe như có bàn tay ai đó nắm mớ tóc của nàng, rồi một giọng nói hơi trầm nhưng có phần ấm dịu vang lên văng vẳng bên tai nàng. Tỉnh lại cô nương, tại hạ ở đây sát một bên đây. Phỉ Thiên Cơ mở bừng đôi mắt, Hồ Bất Sầu thật sự ở bên cạnh nàng, thì ra nàng không nằm mộng. Trong phút giây, nàng cảm thấy kích động vô cùng, không một danh từ nào diễn tả đúng niềm kích động đó. Có hàm chứa biết bao tình cảm, bất chấp hắn như thế nào. Nàng ôm chầm hắn, rên rỉ, đừng đi nữa nhé, đừng đi đâu nữa nhé. Vĩnh viễn ở cạnh ta, vĩnh viễn, chúng ta không thể rời nhau nữa. Hồ Bất Sầu nghe mặn nơi miệng, nước biển hay nước mắt, y không nói tiếng gì, y không nói được mà cũng chẳng cần phải nói gì. Hai người đã ôm chặt được vào một thân cây, sóng biển đưa thân cây chập chờn theo sóng nước. Tình dù nồng, ý dù thắm, nghĩa phải keo sơn, song, để làm gì trong cảnh này? Một khung cảnh tàn khốc, tử thần đang chớp cánh lượn trên dầu sóng, vầng vầng theo gió, trực chờ họ, tuy nhiên biết chẳng làm được gì hơn. Cả hai đành để mặc cho nước đẩy gió đùa. Dù không quên được, họ cũng cố quên, bắt buộc phải quên cái nguy quanh mình. Họ để cho nguồn lòng cuộn chảy. hay nguồn lòng kết hợp thành dòng, và tâm hồn họ theo dòng tâm tư đó mà bay tận phương trời xa. Nơi mà sắc huy hoàng của tình yêu nghênh đón họ, nhưng sức người có hạn, họ không chi trì nổi với biển động, gió đùa, sức bám víu vào sự sống dần dần kém giảm, tay họ đau, thân họ đau, từ đau đến tê đi chẳng mấy chốc, biết đâu trong phút giây bất lực nào đó, họ buông tay, gió thản nhiên hét, biển thản nhiên gào, bất chấp hai cuộc đời vừa lên hương yêu đương, hồ bất sầu và thủy thiên cơ còn chi trì được bao lâu nữa. Những ngày trên đảo, họ trông ánh dương quang đẹp làm sao? Thật ra thì chỉ có Thủy Thiên Cơ trông thấy ánh dương quang mà thôi chứ Hồ Bất Sầu nhốt mình trong phòng kín thấy gì được. Giờ đây họ oán hận ánh dương quang vô cùng. Nóng quá, nhất là khi họ đẫm mình trong nước mặn. Nắng chiều, nước khô, chất mặn vừa kết tinh, vừa rít gây cái cảm giác khó chịu phi thường. Bác thịt khó chịu, đôi mắt cũng hoa luôn. Đầu óc cũng hỗn loạn luôn, cả hai tưởng chừng có thể buông tay trong phút giây nào đó. Thà buông tay mà chìm lìm cho xuống đáy biển, thà chết cho rồi chứ bám víu vào sự sống một cách bấp bênh khác nào bám vào tuyệt vọng. Thì tội gì phải đầy đọa thân xác, tội gì phải kéo dài sinh mạng thêm mấy phút, tuy nhiên họ không buông tay. Họ nhìn qua tuyệt vọng, tìm một viễn ảnh một hy vọng, họ gợi chuyện. Cho quên đi phần nào thực tế của chính họ, Thủy Thiên Cơ hỏi, còn, vạn lão phu nhân, Hồ Bất Sầu lắc đầu, tại hạ không được rõ, Thủy Thiên Cơ lại tiếp, Già Tinh, Hồ Bất Sầu lại lắc đầu, cũng không biết nốt, Thủy Thiên Cơ mỉm cười, xem ra, chỉ có hai chúng ta là còn sống, Hồ Bất Sầu trầm giọng, nhưng được bao lâu nữa, Thủy Thiên Cơ điềm nhiên, dù sao, cũng lâu hơn họ được mấy phút mấy khắc và biết đâu. Hồ Bất Sầu thở dài. Cô nương, vì nói thế, vì cố gượng quên nhưng Thủy Thiên Cơ vốn là nữ nhân. Có nữ nhân nào lại không yếu mềm lòng dạ, khi hành sự thì có chí khí như nam nhân. Song khi nghĩ đến số phận tâm tình, thì nữ nhân nào cũng yếu mềm cả, trừ những người không tha thiết đến sự sống nữa. Thủy Thiên Cơ bật khóc. Hồ Bất Sầu an ủi, cô nương, Thủy Thiên Cơ vẫn còn khóc, đáng lẽ ta không nên khóc, đáng lẽ ta phải cười, có người bên cạnh ta còn mong muốn gì hơn, sống có nhau, chết có nhau, ta còn mong muốn gì hơn, rồi nàng ngưng khóc thật, nàng lại cười, nhưng cả nàng khóc, tiếng khóc của nàng, Hồ Bất Sầu còn dễ chịu hơn, tiếng cười của nàng, như những nhát dao đưa vào tim gan của hắn. Mỗi tiếng cười vang là mỗi lần hắn nghe nhói trong lòng. Hắn đứt ruột vì âm thanh quá bi đát của tiếng cười. Hắn còn đứt ruột vì niềm thiết tha của Thủy Thiên Cơ dành cho hắn. Hắn khuyên Thủy Thiên Cơ cười vui, song chính hắn lại muốn khóc, lệ thảm không trào tuôn, lệ ứ trong yết hầu làm giọng hắn khàn khàn sệt sệt. Hắn lẩm bẩm, không ngờ cô nương đối xử với tại hạ. Thủy Thiên Cơ chặn lời, ta cũng không ngờ là ta có thái độ này đối với ngươi. Người đời cho rằng đó là duyên. Duyên tiền kiếp có đúng thế không? Bởi cái duyên đó cho nên chúng ta mới gặp nhau. Bình thường thì chẳng làm sao chúng ta gặp nhau. Bởi dù có cái duyên tiền kiếp, chúng ta cũng không hề tìm gặp nhau. Do đó, cao xanh bày ra tai nạn đưa đẩy chúng ta cởi mở tâm tình để hoàn thành cái duyên tiền kiếp. Hồ Bất Sầu mơ màng. Chấm, tai nạn, từ chết thiếu sống, tại hạ nên cảm kích cao xanh hay phải hận? Thủy Thiên Cơ đáp nhanh, riêng ta, thì ta cảm kích cao xanh, nhờ cao xanh sắp xếp tai nạn, tạo dịp cho chúng ta gần nhau, nhờ cao xanh ta mới hiểu thế nào là cảm tình chân chánh. Nhờ cao xanh ta mới biết yêu thành thật, con người biết yêu và được yêu rồi thì cái chết còn nghĩa lý gì nữa? Phải, chết là cái gì? Có gì đáng sợ đâu, còn biết yêu và được yêu là đạt được cứu cánh của lẽ sống. Trăm ngàn giấc mơ, chẳng có giấc mơ nào đẹp bằng giấc mơ tình. Giấc mơ tình đã thực hiện, con người còn mong muốn chi hơn. Huống chi, chết trong lúc tình yêu lên hương là bảo vệ tình yêu trọn vẹn. Rồi ngày hết đêm về, về theo đêm, có sao trời xoa dịu cái khổ của ánh nắng ban ngày. Song chẳng có đêm nào vô tận. Đêm qua ngày lại đến, luân phiên ngày đêm chia vũ trụ, giành vũ trụ với nhau. Họ bềnh bồng theo sóng nước như thế chẳng biết được bao nhiêu đêm ngày. Dĩ nhiên trong hoàn cảnh đó, con người dù là sắt đá cũng tiêu mòn. Huống hồ là da, thịt xương, thủy thiên cơ và hồ bất sầu như ngọn đèn ngày càng cạn dầu. Càng lụi tim, đã đến lúc họ không còn kháo chuyện với nhau được nữa. Môi vẫn mấp máy, song tiếng nói không có âm hưởng nào. Ánh mắt lờ đờ như những kẻ quáng manh. Họ không còn nói gì với nhau nữa. Và họ cũng chẳng dùng ánh mắt thay lời được nữa. Bởi nhãn quang mất hẳn tinh thần. Nhưng lòng của họ lại dung hợp với nhau hơn bao giờ hết. Họ lấy lòng hiểu lòng. Họ sẵn sàng bước sang thế giới bên kia. Lòng dung hợp, ý chí dung hợp, họ chui mình vào cái vỏ cứng của tình yêu, của chung tình và cái vỏ đó trực dịp lăn qua làn danh sanh tử. Để vĩnh viễn yêu nhau nơi khung trời xa lạ, nơi đó họ thung dung tự tại, họ sống mãi với trời đất, họ sẵn sàng bước qua thế giới an tường, để vĩnh viễn yêu nhau, để cho tình yêu của họ bất diệt, một tiềm lực siêu nhiên, bỗng đến với thủy thiên cơ như ngọn đèn sắp tắt. Bừng lóe lên, nàng gọi hồ bất sầu, dấu yêu, hẹn gặp nhau bên kia thế giới. Hồ bất sầu cũng vùng lên, vượt qua mọi suy nhược. Sao, đi gấp thế à, thủy thiên cơ thở dài. Kiệt quệ rồi, không làm sao chi trì nổi nữa. Ta muốn đi, ta phải đi, hồ bất sầu run giọng. Không, thủy muội không thể đi được. Thủy thiên cơ lắc đầu, gắng gượng làm chi nữa hồ huynh. Trung quy rồi cũng buông xuôi, gắng gượng là kéo dài đau khổ. Hồ huynh để cho tiểu muội ra đi, chẳng lẽ hồ huynh bắt tiểu muội phải khổ? Hồ bất sầu gấp giọng, nhưng thủy muội, hắn không nói được. Hắn nắm chặt tay thủy thiên cơ, sợ nàng vụt mất. Thủy thiên cơ thở dài, hãy để cho tiểu muội đi. Hồ huynh, cho tiểu muội đi sớm. Hồ huynh, hồ bất sầu nghiến răng. Nếu có phải đi chúng ta cùng đi. Thủy thiên cơ lắc đầu. Hồ huynh không được đi. Không được, hồ huynh còn cơ hội. Hồ bất sầu cười thảm. Cơ hội gì sau khi thủy muội ra đi? Cơ hội dù có để làm gì? Thủy muội có biết nhờ đâu mà nguy huynh chi trì sanh mạng suốt 7 năm trời không? Nhờ thủy muội đó, giờ đây, được chết cùng cảnh, cùng lúc với thủy muội thì đúng là một diễm phúc của ngu huynh rồi. Thủy muội ơi, bỗng hắn kêu lên, không, thủy muội không chết, ngu huynh cũng không chết. Thủy muội trông kia xem cho biết cái gì. A xa một cánh buồm ló dạng, con thuyền lướt sóng tiến nhanh về phía họ, gom tàn lực, hồ bất sầu gọi to, chấm, bằng hữu nào trên thuyền đó, có thể lái thuyền lại đây cứu nạn bọn này chăng? Trên thuyền, chẳng có người chăng? Không một tiếng người vọng lại, hớ bất sầu lại gọi. Bằng hữu trên thuyền có nghe tiếng kêu cứu chăng? Con thuyền cứ bềnh bồng, không đến gần mà cũng chẳng giang ra xa. Thuyền có buồm dương, nhưng vắng bóng người thủy thủ. Thủy thiên cơ chợt hỏi hồ bất sầu. Chừng như thuyền không có người. Hồ bất sầu không đáp, chỉ thốt, kỳ quái, thật là kỳ quái. Thủy thiên cơ lẩm bẩm, hay là thuyền bị cướp, người trên thuyền bị giết hết. Hồ bất sầu cương quyết. Vô luận làm sao, chúng ta hãy tìm cách lên thuyền rồi hẵng hay. Lên thuyền có gì khó khăn đâu. Nhưng cả hai quá kiệt sức, thành phải vất vả lắm mới bơi đến gần thuyền, rồi còn bám víu vào những vật gì có thể bám víu. Cuối cùng họ cũng lên được thuyền. Lên thuyền là thoát nạn trầm thủy. Lên thuyền là một bước tiến dài đến sự sống. Đáng lẽ họ vui, song họ không vui khi lên thuyền. Cách chương.